Chương 4. 535 dáng mây đỉnh. Mạc Liên còn đang do dự, là một đao làm thịt hắn đâu, vẫn là chờ Tô tiên sinh tới cùng nhau dẫn đi nghiên cứu một chút. Liên gặp mấy người vây ủng tiến lên, không nói hai lời đối cái kia lão thôn trưởng quyền đấm cước đá, hiển nhiên là bị hắn lừa gạt thôn dân, đều đem lão thôn trưởng hận đến nghiến răng. Giờ này khắc này, quả nhiên là hận không thể ăn máu của hắn cắn thịt của hắn. Tiêu Mục nhìn qua đám này xúc động phẫn nộ khó nhịn thôn dân, thở dài quay đầu nói, chúng ta đi thôi. Mạc Liên gật gật đầu, quay đầu nhàn nhạt phân phó một tiếng, hai người các ngươi trước mang người, đem bên trong những cái kia treo trên tường người cư ú lại đợi đi tiểu đêm cùng ám thương nhân dẫn Tô tiên sinh tới, liền đem trong thạch thất tất cả khí cụ tất cả đều giao cho Chô Hán Ly. Đúng. Chỗ không có người lập tức vang lên hai đạo đáp lại. Mạc Liên bọn họ rời đi không lâu sau, mấy tên thanh niên mặc áo đen liền dẫn người, thuận thang đá chạy xuống. Sau đó không lâu, toàn bộ dưới mặt đất thôn đều tràn ngập các thôn dân kêu khóc tiếng. Những cái kia cứu lên, thoi thóp người, không một may mắn thoát khỏi cơ hồ đều là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Những người này đều là các thôn dân bằng hữu thân thích. Những năm gần đây, bởi vì nhận lão thôn trưởng che đậy, bọn họ từng cái như lạc vào giấc mộng giống như. Căn bản không hướng lão thôn trưởng trên người hoài nghi. Lại không nghĩ rằng, xưa nay nhìn qua thành thật nhất thật thà người, chính là trộm đi nhà bọn hắn thân nhân quái vật. Chỉ cần nghĩ tới những cái kia thanh niên lời nói, minh bạch những năm này người thân tại cái kia vạn ác thạch thất bị người cầm lấy đi làm vật thí nghiệm, an vô cùng vô tận khổ, bọn họ liền nhịn không được buồn từ đó tới. Toàn bộ dưới mặt đất trong thôn bầu không khí đều mười phần kiềm chế. Ai? Lộ Tranh nhịn không được thở dài, thật không nghĩ tới, chúng ta lão huynh đệ hai cái ngơ ngơ ngác ngác vượt qua nhiều năm như vậy về sau, thế đạo này lại có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên vận tổ chức này, cũng không biết là từ khi nào xuất hiện, ba châu đại lục ở bên trên, đến cùng có bao nhiêu cùng loại với cái này dưới mặt đất thôn căn cứ chỗ như vậy đâu, chẳng lẽ khắp nơi đều có trụ sở của bọn hắn, khắp nơi đều có ánh mắt, tại u ám đen trong bóng tối, lạnh lẽo nhìn lấy mình đi. Nghĩ đến chỗ này, Trần Kỳ cũng nhịn không được nhún nhún vai, khẽ run xuống. Nhìn xem những thôn dân kia, ôm bản thân thân nhân thi thể ô ô khóc giống lúc, nói thật trong lòng thật đúng là có chút không dễ chịu. Đồng dạng đều là người, thiên vận tổ chức thế mà đem những người kia xem như con rối, bài bố đến điều khiển đi, đây thật là có đủ biến thái. Tiêu Mục lắc đầu, nếu như bọn họ có thế hơi có một chút cảnh giác, từ vừa mới bắt đầu liền có thể bảo trì cảnh giác, có lẽ còn không đến mức bị một cái thôn trưởng lão đầu nhi lừa dối che đậy đến bước này. Để ngươi thật tốt dàn xếp xuống bọn họ đi. Mạc Liên méo méo kiểu một tay nhỏ, ngửa đầu nhìn về phía cao vút trong mây dáng mây đỉnh. Bọn họ đã ra y vo qua một đêm, lúc này trời cũng tảng sáng. Trước mắt dáng mây đỉnh, phảng phất tắm rửa tại một tầng bạch sắc quang mang bên trong, thẩm thấu ra thánh khiết trắng loán hào quang. Trời quang mây tạnh, sương trắng tràn ngập. Cái kia ẩn ẩn sức sức lộ ra cái đầu mấy ngọn núi, dường như được lụa trắng thiếu nữ. Dáng vẻ thước tha mềm mại thước tha ngọc lập. Dáng mây đỉnh là ở giữa tòa kia ngọn núi cao nhất, chung quanh còn có mửa y hai toa ngọn núi vờn quanh thành một vòng. Một dải lụa giống như ngân bạch thác nước, liền từ dáng mây trên đỉnh chuốt xuống xuống dưới, như vạn mã buôn đằng, cách thật xa đều có thể nghe được cái kia ầm ầm tiếng nước. Siêu, siêu kiều một còn chưa kịp phản ứng tới, chỉ thấy hai viên nhạc trạc trứng gấp gáp cuống quýt liền từ trong đảo nguyên bay ra, nhảy nhót hoan hô hướng thác nước bay đi.